Chương 471, Misotis vs. Xì Lang Nhân 1. Vậy nếu là thực sự là như vậy nói, cái kia thật sự chính là quá kỳ quái. Uchiha Itachi nghe được Kakashi mới vừa phân tích sau đó, liền quay đầu hướng hắn nói rằng. Bất quá bây giờ bên kia địch nhân và thông linh thú hợp thể sau đó, thực lực cũng có phải hay không so với trước đây lợi hại hơn rất nhiều vào lúc này, Usuzuga ảo đối với hai người bọn họ hỏi. Hiện tại hắn đã cùng thông linh thú hợp thể, đây cũng là ý nghĩa thực lực của bọn họ khiến cho hai người bọn họ cộng lại muốn là như vậy nói. Misotis hiện tại tình cảnh nhất định sẽ vô cùng nguy hiểm. Kakashi nghe được Usuzuga ảo lời nói sau đó, liền quay đầu hướng nàng nói rằng. Vậy làm sao bây giờ nha, Misotis hiện đang bằng là đang đối mặt một cái người hết sức nguy hiểm đâu, vậy chúng ta bây giờ có cần tới hay không đi chợ giúp Misotis, cùng nhau đối phó hắn? Usuzuga ảo nghe được Kakashi lời nói về sau liền nói với hắn. Kakashi nghe xong Usuzuga ảo lời nói sau đó lắc đầu sau đó liền đối với hắn nói ra, không cần, hiện tại chúng ta trước ở chỗ này quan sát một hồi, dù sao Misotis hiện tại cũng không có muốn để cho chúng ta ý xuất thủ. Chúng ta hay là tại cái này bên trong đàng hoàng đợi a, nếu là một hồi Misotis gặp phải bất trắc lời nói, chúng ta liền trong nháy mắt đi ra ngoài cùng hắn cùng nhau đối phó tên địch nhân kia. Mọi người khác đang nghe Kakashi lời nói sau đó, cũng là khẽ gật đầu, sau đó là ở chỗ này lặng lặng nhìn rơi lệ, còn bất quá bọn họ hiện tại đã làm xong, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Không ngờ tới ngươi lại vẫn có loại này đòn sát thủ. Vậy ngươi vừa rồi vì sao không sớm một chút xử xuất ra đâu, còn nếu như vậy đại phí chu trương đem chính mình dằn vặt thành không còn hình dáng. Misotis khi nhìn đến hắn hoàn toàn sau khi biến thân, liền đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Bất quá bây giờ thực lực của ngươi chắc là ngươi và cái kia thông linh thú cùng nhau thực lực à, nếu như là như vậy nói, tình huống hiện tại thật sự chính là có điểm khó giải quyết đâu. Misotis dừng trong chốc lát, sau đó rồi hướng tên địch nhân kia nói. Không sai. Chính là ngươi tưởng tượng như vậy, hiện tại thực lực của ta là cùng thông linh thú chung vào một chỗ. Nếu như bây giờ ngươi muốn cùng ta đối chiến nói, ngươi nhất định là không có phần thắng. Tên kia địch nhân ở lộ ra chính mình mặt sau đó, liền đối với Misotis nói rằng. Mặc dù bây giờ là cùng thông linh thú hòa làm một thể, thế nhưng tên kia địch nhân mặt đã biến thành cùng thông linh thú vậy, đầy răng nanh còn gì nữa không tóc thật dài. Hắn bộ dáng bây giờ cùng nguyên bản cái kia đầu lang không có gì khác nhau. Chỉ bất quá hắn bây giờ tướng mạo xảy ra biến hóa rất lớn. Hơn nữa hiện tại xem ra, chúng ta mới có thể gọi hắn lang nhân. Được rồi, cũng không cùng ngươi nhiều nói nhảm. Hiện tại ta liền tới kết thúc ngươi sinh mệnh cuối cùng. Tên kia cùng thông linh thú bên trong làm một thể địch nhân đối với Misotis lạnh lùng nói. Tốt, ta đây hiện tại đến tột cùng muốn nhìn thực lực của ngươi cứu có thể cường đại đến trình độ nào. Nếu như bây giờ ngươi còn đánh không lại ta nói, vậy ngươi thật có thể chính là sống uổng. Misotis đối với tên kia địch nhân vừa cười vừa nói. Đúng rồi, nguyên bản thực lực của ngươi là phi thường yếu, điểm này ta vẫn có thể hiểu. Nếu như bây giờ ngươi và thông linh thú hòa làm một thể nói, thực lực còn giống như lấy trước như vậy yếu, dòng này liền thật là không tưởng được đâu. Vào lúc này, Misotis lại đột nhiên đối với tên kia địch nhân vừa cười vừa nói. Yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hiện tại có thể là chúng ta cùng nhau đối kháng ngươi mới vừa ta còn muốn cho thông linh thú đánh lén ngươi nhi. Hiện tại xem ra đã không cần như thế này. Mặt nhân nghe xong Misotis lời nói sau đó, cũng là đối mặt nụ cười đối với Misotis nói rằng.